Bất diệt bá thể quyết, chương 214, một chỉ điểm ra, đốt hết vạn vật. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Thôi Khai Tráng, Dung Chí Viễn cách Mộ Phong 100 mét chỗ, dừng lại thân hình, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm cái sau. Mộ Phong một người phá ngàn kỵ, triệt để trấn trụ bọn hắn. Bọn hắn rõ ràng, cho dù bọn hắn liên thủ, dù có nắm chắc bắt lấy, lại phải bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Người thiếu niên, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Cung gia không phải ngươi có thể chọc nổi. Thôi Khai Tráng nhíu mày nói. Khuyên ngươi nhanh mau thả cung bưu, để tránh rước họa vào thân. Dung Chí Viễn cũng trầm thấp nói. Giờ đến phiên các ngươi. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, dậm chân hướng phía hai người đi đến. Hai người này là cung bưu đồng lõa. Mộ Phong chưa hề nghĩ tới bỏ qua hai người. Thôi Khai Tráng, Dung Chí Viễn giận tím mặt. Bọn hắn mặc dù thừa nhận Mộ Phong thực lực cực mạnh. Bọn hắn bất kỳ người nào xuất thủ chưa hẳn cầm được hạ Mộ Phong. Nhưng hai người bọn họ liên thủ, Mộ Phong mạnh hơn cũng muốn cúi đầu. Không biết sống chết, Thôi Khai Tráng tính tình nóng này. Bàn chân đạp không, thân thể cao lớn hướng phía Mộ Phong lao xuống mà đi. Mà hai tay của hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, mượn nhờ cánh tay, phần eo cùng lao xuống chi lực, hung hăng hướng phía Mộ Phong đỉnh đầu bổ ra mà dưới. Khai sơn nhất phách, trong chớp mắt, Thôi Khai Tráng xuất hiện trên bầu trời Mộ Phong, trọng kiếm hung hăng chém xuống dưới. Rầm rầm, một kích này quá kinh khủng, trọng kiếm những nơi đi qua, nhấc lên cuồn cuộn khí lãng, đất bằng nổ lên đạo đạo cuồng bạo cương phong. Mộ Phong bước chân hơi ngừng lại, cương phong chạm mặt tới, nhấc lên hắn tóc đen. Hắn ngẩng đầu, cặp con mắt kia bắn ra hào quang sáng chói. Trong chớp mắt, Mộ Phong trong cơ thể ngũ hành, băng hệ, lôi hệ, phong hệ cùng quang hệ 5 loại huyết thống chi lực cùng nhau mở ra. Hắn bên ngoài thân tản mát ra hào quang rực rỡ, từng sợi tóc đứng lên, lưu chuyển ánh sáng thần thánh bất hủ. Mộ Phong cách không một quyền đánh ra, cùng trọng kiếm hung hăng oanh kích cùng một chỗ. Nhất thời, giữa hai bên, nổ lên liên miên cổn lôi thanh âm, bọn hắn chân xuống mặt đất sụp đổ hơn một trượng sâu. Phạm vi lan tràn hàng trăm hàng ngàn mét, Thôi Khai Tráng kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay cầm thật chặt trọng kiếm, cả người bay ngược mà ra, tại vài trăm mét bên ngoài mới ổn định thân hình. Người cái tên này, nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Thôi Khai Tráng nhìn hướng phía dưới. Phát hiện Mộ Phong đứng tại trong hố sâu ương, vững như Thái Sơn, toàn thân lưu chuyển óng ánh thần huy, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Tinh hồng kiếm pháp, tại Thôi Khai Tráng bị đánh lui nháy mắt, Dung Chí Viễn lặng lẽ im ắng hơi thở xuất hiện sau lưng Mộ Phong. Linh kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt chém ra mấy chục kiếm, nói đạo kiếm quang, phảng phất kinh hồng, mờ mịt mà nhẹ nhàng, lại chiêu chiêu chí mệnh. Mộ Phong trái chân đạp đất, chân phải lấy chân trái vì bên trong trục, bỗng nhiên hướng phía sau quét ngang mà ra, mấy chục đạo kiếm quang, ầm vang tán loạn, mà Dung Chí Viễn càng là mãnh lui mấy chục bước, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Mộ Phong. Hai tên mệnh luân tam trọng cường giả, thực lực các ngươi rất mạnh, như ta không vào mệnh hài, ta muốn giết các ngươi, đúng là có chút khó giải quyết. Mộ Phong đứng thẳng người lên, tiếp tục nói, nhưng hiện tại, ta nhập mệnh hài, giết các ngươi như giết gà. Thằng nhãi danh cuồng vọng, Thôi Khai Tráng, Dung Chí Viễn triệt để nổi giận. Hai người toàn thân linh nguyên như thần long xuất biển, đồng thời xông về Mộ Phong. Mộ Phong đứng tại chỗ, chân phải nhẹ nhàng đạp mạnh, nhất thời, sau lưng của hắn diễn sinh ra 5 loại hỏa diễm cánh chim. Trong chớp mắt, nhiệt độ chung quanh tiêu thăng đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Toàn bộ hố sâu mặt ngoài đều tan hóa thành kinh khủng nham tương. Mộ Phong treo ở nham tương bên trên, tay phải nâng lên, hư không một nắm, ngũ hỏa hợp nhất, nhất thời, Mộ Phong phía sau 5 cánh dâng trào xuất vô cùng vô tận linh hỏa. Ở giữa không trung bỗng nhiên ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một vòng 50 trượng khổng lồ tròn vòng. Dương Luân, Mộ Phong khẽ nhả âm, tay phải kiếm chỉ hư không một điểm, khổng lồ ngũ hỏa tròn vòng hoành không mà ra, mang theo thật dài đuôi lửa, như một vòng rơi không mà hạ mặt trời. Khai sơn liệt thạch, tinh hồng vô ảnh, thôi khai tráng, dung trí viễn sắc mặt biến hóa, đều là cảm nhận được lướt ngang mà tới tròn vòng khủng bố. Nhao nhao thi triển cường đại nhất võ pháp, khiến hai người tuyệt vọng là, thế công của bọn hắn tại tròn vòng trước mặt, phảng phất giấy nháy mắt nghiền nát thành bột mịn, dương luân thế như trẻ tre, xé rách thôi khai tráng, dung trí viễn thế công, vỡ nát bọn hắn linh binh, nháy mắt từ đám bọn hắn trên người xuyên qua mà qua. Chỉ thấy giữa không trung bên trên, thôi khai tráng, dung trí viễn toàn thân cứng ngắc, đình trệ ở giữa không trung bên trong. Không, hai người phát ra thê lương mà không cam lòng gầm rú. Đều là chặn ngang mà đoạn, cuồn cuộn hỏa diễm đem hai người thiêu đốt bao khỏa, nháy mắt đem bọn hắn thiêu thành cho tàn. Dương Luân, cùng Nguyệt Trảm đồng dạng là khống hỏa thuật bên trong chiêu thức, nhưng nguyên lý lại hoàn toàn tương phản. Nguyệt Trảm là đem linh hỏa áp xúc tới cực điểm, hóa thành một vòng loan nguyệt hình, mà Dương Luân là đem linh hỏa bành trướng đến cực hạn. Như một vòng từ từ bay lên mặt trời, đốt tận thiên địa vạn vật, Dương Luân thuấn sát cả hai về sau, phô thiên cái địa càn quét mà ra, như thiên thạch rơi xuống. Nháy mắt đem nơi xa còn sót lại hai chi kỵ binh bao phủ. Chỉ nghe giữa thiên địa vang lên kinh thiên động địa bạo hưởng. Còn sót lại hai chi kỵ binh thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Liền bị đốt thiêu thành cho tàn. Một chỉ điểm ra, đốt tận vạn vật, cường đại dương nào, mộ đại sư lại cường đại đến mức độ này a? Đây chính là hai tên mệnh hải tam trọng cường giả. Bách Lý Kỳ Nguyên ngu ngơ mà nhìn xem một màn này. Nuốt một ngụm nước bọt, tâm thần rung động, tại Mộ Phong đột phá mệnh hải nháy mắt, nhất khí ngút trời, quan lại ngàn mét, hắn liền minh bạch Mộ Phong chiến lực tuyệt đối phi phàm. Nhưng cũng chỉ cho rằng Mộ Phong thực lực so sánh mệnh hải tam trọng tà hữu. Nhưng hiện tại, Mộ Phong một chỉ diệt sát hai đại mệnh hải tam trọng về sau. Hắn triệt để đẩy ngã hắn cái kia vô chi phỏng đoán. Không chỉ có là Bách Lý Kỳ Nguyên, Cung Mộng Lộ, Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển mấy người cũng trợn mắt hốc mồm, rung động tại Mộ Phong cường đại. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra hố sâu, dừng ở cung Bưu trước người. Giờ phút này, cung Bưu đã sớm bị phệ tâm cổ dày vò đến diện mục xoay khúc. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong. Đôi mắt chỗ sâu tràn ngập vẻ sợ hãi. Hắn cũng không nghĩ tới, Mộ Phong có thể dễ dàng như thế giải quyết hết thôi khai tráng cùng dung trí viễn. Tại thời khắc này, cung Bưu rốt cục sinh ra hối hận chi sắc. Hắn vốn là cùng Mộ Phong cũng không thù oán, lại bởi vì hắn chủ động trêu chọc, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Mộ Phong, ta thật sai, giết ta đi, cho ta cái thống khoái. Cung Bưu đối với Mộ Phong không ngừng dập đầu, cái trán đều đập ra máu, hối hận khẩn cầu nói, tuy nhỏ không phải, ta có thể tha thứ, trái phải rõ ràng, há có thể tha thứ. Mộ Phong đạm mạc nhìn xuống Cung Bưu, tiếp tục nói, ngươi ngay ở chỗ này chờ chết đi, chờ phệ tâm cổ triệt để gặm nuốt xong trái tim của ngươi. Ngươi liền sẽ giải thoát, khoảng thời gian này, hảo hảo hưởng thụ thống khổ này đi. Nói xong, Mộ Phong không đi quản kêu thê lương thảm thiết Cung Bưu. Đi đến Phùng Lạc Phi đám người bên người. Đi, ta cùng quốc quân đại nhân triệt để đem Vô Dương Cốc thăm dò hoàn tất. Hiện tại Vô Dương Cốc bên trong không có quá lớn nguy hiểm. Theo ta đi vào đi, Mộ Phong nói, Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển đám người ánh mắt tỏa ánh sáng. Tự nhiên lấy Mộ Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đợi cho Mộ Phong một đoàn người triệt để tiến vào Vô Dương Cốc về sau. Cung Bưu thê thảm đau đớn tiếng kêu vang vọng trọn vẹn mấy canh giờ. Mới cuối cùng đình chỉ, lại là qua mấy canh giờ. Một đạo khí thức hùng vĩ thân ảnh, tự chân trời đạp không mà đến, rơi tại Vô Dương Cốc cốc khẩu chỗ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem cốc khẩu đất trống một mảnh hỗn độn dáng vẻ. Lông mày không khỏi nhíu lên. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại cung Bưu thi thể bên trên. Sắc mặt biến hóa, bước nhanh đi tới, đã chết hết. Đạo thân ảnh này chậm rãi đứng dậy, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Cách chương.